Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 1 chương 10, đáp ứng ta đừng phân tán. Góc truyện audio.com. Bác sĩ Kiều An đứng ở đại sảnh tiễn khách thật lâu, này mới rời đắn biết Đồng Hương trẻ tuổi trái tim dao động mãnh liệt, nhưng hắn cũng không nguyện nói ra lời ngăn cản, nếu như không muốn lưu lại phát ra từ nội tâm, không bằng không lưu hắn đi làm muộn nửa giờ. Trong sự nghiệp bác sĩ lâu dài của bác sĩ Kiều An, đến muộn là chuyện rất hiếm lạ, y tá chung quanh đều trêu ghẹo. Xem đi, bọn họ nguyên hình cực kỳ đáng sợ, kỳ thật rất hài hước, cùng loài người không có khác nhau, không có khác nhau, bọn họ so với người địa cầu tinh khiết hơn. Bác sĩ Kiều An rất nhanh bắt đầu công việc một ngày, hắn thật sự muốn đem người trẻ tuổi kia quên ở sau đầu, nhưng có khủng long không cho. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi buổi chiều, phòng làm việc của hắn xông vào một vị khách ngoài ý muốn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, người mau đưa bụng ta mổ ra. Đụng ngã ba tòa tường, giữa bụi tường vẽ nên thân ảnh sừng sững ở trước mặt hắn, rõ ràng là Giản. Hà, sự liệu trước Giản phát hiện Hồ Bất Quy không gặp, ít nhất đầu tiên hẳn nên đi cục cảnh sát. Như thế nào lại là bệnh viện đây? Bị hắn phát hiện rồi. Lão luyện như bác sĩ Kiều An, nghĩ đến hậu quả sự kiện kia cũng không nhịn được rụt lui về phía sau. Giản lại còn đang kêu la, hắn kêu càng nóng nảy, nếu như hắn bây giờ là hình người, như vậy mọi người ở đây có thể dễ dàng chứng kiến vành mắt đỏ thấu của hắn, đáng tiếc hắn là hình khủng long, cho nên mọi người chỉ có thể nhìn đến một con khủng long ăn thịt giống như đang tức giận. Chờ một chút, ngươi nói muốn ta đem bụng ngươi mổ ra. Sau lúc chột dạ, đột nhiên nghe rõ Giản nói, bác sĩ Kiều An đỡ đỡ hai tròng mắt, không thể tin được nhìn Giản từ trên xuống dưới, run giọng nói. Tiểu bảo bối thân ái, chẳng lẽ ngươi mang thai rồi? Mang thai chính là ngươi, ngươi muốn mổ phúc sản, hả hả, ngươi đang nói cái gì hả? Ta đem thân ái nuốt vào bụng mất rồi. Thanh âm lớn hơn nữa, Giản lo lắng, trong đầu chỉ có ba chữ, nhanh. Nhanh, nhanh, ngày hôm qua, hắn không biết tại sao đột nhiên không thể khống chế thân thể của mình ngã xuống, vì không đè đến thân ái, hắn dùng khí lực cuối cùng mở miệng nghĩ muốn đem thân ái đặt trong miệng, sau đó trí nhớ không có nữa. Giản tỉnh lại không gặp Hồ Bất Quy, có chỉ là chứng minh hết thảy ngày hôm qua không phải mộng vỡ thành N đoạn dây, cùng với áo khoác Hồ Bất Quy đồng dạng rách thành N mảnh. Chính là Hồ Bất Quy trước khi rời đi, mặc bộ trên người Giản khỏa thân hình người. Chứng vật đơn giản làm cho Giản làm ra suy lý đơn giản. Hắn ngã xuống, hắn trước khi ngã xuống đem thân ái nuốt vào. Hắn nuốt vào liền hôn mê rồi quên nhổ ra. Giản lần đầu tiên sợ hãi như thế, hắn biết tốc độ tiêu hóa của mình có bao nhiêu đáng sợ. Hắn bình thường rất kiêu ngạo vì hệ thống tiêu hóa cường tráng của mình, này đại biểu hắn có thể đem thực vật chuyển hóa thành năng lượng nhanh hơn so với đồng loại, cuối cùng trở thành một bộ phận của mình. Nhưng là bây giờ, hắn lại hận chết hệ thống tiêu hóa của mình. Mặc dù hắn thích thân ái, thích tới tình trạng muốn đem đối phương tan vào máu mình không bao giờ nữa tách ra, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới ăn luôn hắn, không thấy được nữa. Chính mình sẽ không còn được gặp lại hắn nữa sao? Không, hắn không muốn, góc truyện audio.com. Cho dù không thể làm tình, không thể phồn dục, nhưng hắn vẫn thích y, hắn muốn cùng y bên nhau, hai người hôn nhẹ nhiệt nhiệt ở cùng một chỗ, thân ái mỗi ngày móc móc lỗ tai xìa xìa răng cho mình, sau đó oa cùng một chỗ ngủ ngon, chính là phương pháp hạnh phúc nhất cả đời hắn nghĩ tới. Hắn thà rằng mình chết cũng không muốn mình sẽ không còn được gặp lại hắn. Sợ hãi tới cực điểm, Giản bắt đầu liều mạng muốn nôn mửa, nghĩ tới giây tiếp theo có thể đem Hồ Bất Quy nhổ ra, hỗn một đống dịch dạ dày còn có hài cốt khủng long không tiêu hóa, Hồ Bất Quy ho khan lăn trên mặt đất. Ngươi này đồ khủng long ngốc, vừa ăn thịt không nôn xương, thân ái nhất định sẽ nói như vậy đi, biết rõ chính mình tùy thời có thể không cẩn thận làm ra chuyện thương tổn hắn, nhưng hắn lại chưa từng có vì nguyên nhân này mà xa lánh sợ hãi mình. Nhưng là không có, hắn cái gì cũng không có nhổ ra, bị bắt buộc làm vận động không thích hợp, dạ dày đau đớn lợi hại, nhưng là đau đớn lợi hại hơn chính là trái tim của mình. Không có chú ý, Giản khẩn cấp đi tới bệnh viện, hắn nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là tìm người đem mình mổ ra. Bác sĩ Kiều An nhưng lại hoàn toàn không có ý định làm theo, ngay lúc Giản quyết định đổi lại một bệnh viện khác, bác sĩ Kiều An kéo hắn lại, chụp cuộn phim, dùng sự thật nói cho hắn cái gì cũng không có làm, trong dạ dày hắn không có một người gọi là Hồ Bất Quy. Có thể hay không, đã tiêu hóa rồi, Giản ngây dại, giọt nước mắt lớn rớt ra. Phất tay ý bảo y tá tò mò bên trong lui ra, Kiều An cầm khăn tay đưa cho Giản. Không có, ngươi cái gì cũng không có làm. Những lời này tự hồ làm cho Giản cao hứng đứng lên, lau nước mắt, Giản có điểm xấu hổ đứng lên. Người nói rất đúng, là ta quá lỗ mãng rồi, chắc là thân ái đi ra ngoài tản bộ, ta phải đi về chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bữa sáng, đi trước đây. Ngươi tìm không được hắn đâu. Ngay lúc Giản một lần nữa tỉnh lại đứng lên chuẩn bị rời đi, bác sĩ Kiều An lại mở miệng. Hắn rời đi nơi này rồi. nơi này, Giản quay đầu lại, hắn rời đi huyệt động của ngươi, rời đi cái tinh cầu này, trở về tinh cầu của mình. Bác sĩ Kiều An đỡ đỡ kính mắt, chứng kiến thân thể Giản bắt đầu run rẩy, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình làm lựa chọn rất sai lầm. Tôn trọng ý chí Hồ Bất Quy cố nhiên không sai, nhưng hắn đã quên chuyện bên còn lại. Giản, từ đầu đến cuối hắn đều đã quên ý kiến Giản, là ta sai, không có sự góp ý của ngươi, chỉ nghe ý kiến một phương, tống hắn rời đi. Như sám hối, bác sĩ Kiều An nói ra cuộc đối thoại vài ngày trước cùng Hồ Bất Quy, cuối cùng nói đến cuộc tiễn đưa rạng sáng hôm nay. Giản lặng lặng nghe, hắn đang cố gắng nghe, nhưng lại phảng phất cái gì cũng nghe không vào. Rời đi, trong đầu chỉ còn lại có ba chữ này, hắn nghĩ tới một chút thay đổi của Hồ Bất Quy gần đây, nghĩ tới nụ cười ấm áp cuối cùng mà Hồ Bất Quy đối với chính mình lúc vẫy tay. Hắn sáng sớm liền quyết định rời đi sao? Kiều An tưởng rằng Giản sẽ đột nhiên giận dữ, tưởng rằng Giản sẽ ở thịnh nộ xé rách mình, tưởng rằng. Nhưng tất cả giả thiết ở trên đều không có. Hắn nói xong thật lâu, Giản mới một lần nữa thấp giọng nói chuyện. Hắn không có sai, nơi này không phải quê hắn nghĩ muốn trở về cũng là phải. gocchuyenaudio.com Giản đứng lên, đối với bác sĩ Kiều An cúi chào, nói gặp lại, sau đó lung lay thoáng cái bay ra, hắn bay như vậy không yên, thậm chí trên đường té xuống một lần, bác sĩ Kiều An biết Giản lúc đó trong lòng đã phi thường hỗn loạn đến ngay cả bản năng cũng đã quên. Nhưng cho dù dưới loại tình huống này, Giản vẫn không có nổi giận với mình. Nguyên lai, Giản đã sớm trưởng thành, lúc bọn họ vì hắn lo lắng, hắn sớm đã lặng lẽ trưởng thành. Bác sĩ Kiều An lâm vào tự trách thật sâu. Lần thứ hai lúc bay té xuống, Giản không có cất cánh lần nữa, duy trì tư thế chật vật, hắn bất động rồi. Đây là sơn cốc lúc trước hắn cùng Hồ Bất Quy bay qua, lúc đó Hồ Bất Quy rất vui vẻ cưỡi ở trên lưng hắn kêu to, thoạt nhìn thật sự rất vui vẻ. Bất quá cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, nguyên lai hắn căn bản không phải khủng long, chỉ là người ngoài tinh cầu không hiểu ra sao đến nơi đây. Ngay từ đầu lúc chứng kiến hắn là cảnh giới như vậy, hắn rất sợ hãi đi. Bầu trời xẹt qua một thân ảnh quen thuộc, vốn là Tháp Tạp Tư cùng hắn, trong nháy mắt hắn tưởng rằng thấy được cảnh tượng quá khứ lặp lại, nhưng trên thân ảnh cực giống mình không có thân ảnh Hồ Bất Quy. Tháp Tạp Tư từ xa xa đến chứng kiến Giản trên mặt đất rớt xuống, cánh ôn nhu vỗ vỗ phía sau lưng Giản. Thân ái, ta nghe bác sĩ Kiều An nói, hắn muốn chúng ta trông chừng ngươi. Khoa Ni, Tháp Tạp Tư vừa mới bay tới mở miệng. Mặc dù nói như vậy ngươi có thể không vui, nhưng hắn không phải khủng long, các ngươi không thích hợp cùng một chỗ, các ngươi không quá thích hợp, hắn ở chỗ này, rất khổ cực rồi. Trái ngược bình thường hô to gọi nhỏ, cử động của Khoa Ni bây giờ phi thường phù hợp thân phận một vị mẫu thân ôn nhu. Hắn bình thường dễ dàng chỉ vì chồng cùng con mình đều quá mức nghiêm túc, hắn thầm nghĩ muốn bọn họ dễ dàng một chút. Đặc biệt đứa con duy nhất của bọn họ, hắn vẫn hy vọng Giản vui vui vẻ vẻ, mà không phải bộ dáng uể oải như bây giờ. Bác sĩ Kiều An cùng chúng ta nói, ngươi bây giờ có thể biến hóa rồi, mảnh nhỏ quần áo trong phòng ngươi hẳn là lúc ngươi biến hóa căng rách trước khi ngươi té xỉu, đại khái là vì không đè đến cái hài tử kia biến thành hình người rồi, sau đó hài tử kia đem quần áo mình mặc ở trên người ngươi, ngươi không có thương tổn hắn, ngươi hẳn là kiêu ngạo, xuất phát từ bảo vệ đối với đối phương chứ không phải là tình dục mà biến thân, chuyện đại bộ phận khủng long làm không được. Ngươi thật sự rất thích hắn, Khoa Ni vừa nói, dùng cánh nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng hắn. Đó là một loại vuốt ve rất kiên cố, cùng cái loại vuốt ve cơ hồ phát hiện không được mà Hồ Bất Quy có thể cho hắn hoàn toàn không giống. Đúng vậy, hoàn toàn không giống. Khí lực thân ái rất nhỏ, vuốt ve của y nhẹ đến hắn cơ hồ phát hiện không được, nhưng mỗi lần tay y trên da mình xẹt qua, đều là cảm giác hạnh phúc. Hắn thích y, vẫn sẽ thích y, từ trước hắn chưa bao giờ cảm giác được tịch mịch, nguyên lai chỉ là vì hắn chưa bao giờ biết cảm giác tịch mịch là gì. Mẹ nói khủng long hẳn là cùng khủng long bên nhau, hắn cùng y bên nhau vốn là không đúng, cho nên Hồ Bất Quy phải đi. Hắn biết nơi này không phải cố hương của Hồ Bất Quy, hắn nghĩ phải đi về. Hắn cũng biết nơi này không thích hợp Hồ Bất Quy ở lại, hắn là nhỏ yếu như thế, chính mình một đầu ngón tay là có thể đem hắn ấn chết. Nhưng hắn vẫn muốn y ở lại bên người mình, gocchuyenaudio.com, hắn không cần khủng long khác, hắn sẽ cùng y bên nhau, hắn nhỏ yếu không vấn đề gì, chính mình cũng đủ cường đại tuyệt đối đủ bảo vệ y, huống chi y chỉ là thoạt nhìn nhỏ yếu, y rất nhanh nhẹn còn giờ khóc chính mình. Y so với hắn thông minh hơn nhiều, y dạy mình rất nhiều thứ. Nhưng mình rất ngốc, chính mình đến bây giờ còn không có cách nào phát âm đúng tên y. Y sẽ nướng thịt ngon cho mình ăn, y sẽ móc tai cho mình, y chưa bao giờ cười nhạo hắn, nhưng y đi, mình sẽ không còn được gặp lại y nữa, hắn không biết văn tự nơi của y, viết thơ cũng không có cách nào, huống chi căn bản không có người phát thơ tới đó. mẹ không được, ta nhớ hắn, nhớ đến lợi hại, làm sao bây giờ? Ta sẽ không còn được gặp lại hắn nữa sao? Ta nơi này đau quá. Khoa Ni nhìn con mình, trong mắt có bất đắc dĩ, một hồi lâu, hắn sờ sờ đỉnh đầu con mình, hắn thấy Hồ Bất Quy thường xuyên như vậy sờ đỉnh đầu Giản, sau mỗi lần sờ, bộ dáng Giản luôn thật cao hứng. Xong, không phải như vậy, hắn không phải như vậy sờ ta. Thanh âm Giản lại run rẩy. Khoa Ni kinh ngạc nhìn con mình, đứa con từ nhỏ đến lớn trong mắt không có chảy qua một giọt nước mắt, bây giờ rơm rớm, là tràn đầy nước mắt. Nước mắt giọt lớn từ hốc mắt Giản lăn xuống, Giản gắt gao nhắm hai mắt lại. Mặt bên kia ngoài vũ trụ Hồ Bất Quy rửa sạch mặt xấu hổ tìm cô gái nhà hàng xóm hỏi phương pháp tiêu trừ mắt sưng, trong ánh mắt đồng tình của đối phương tiếp nhận mặt nạ đối phương đưa, đắp một đêm, quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Trở lại bệnh viện hắn nhân chức, đồng sự hô to gọi nhỏ rất nhanh làm cho hắn rõ ràng đầu đuôi khoảng thời gian này. Khi đó, người tiếp máy bay bên Phi Châu tất nhiên không có đón được Hồ Bất Quy, sau đó bệnh viện bên này lại không có nhận được bất cứ tin tức gì của Hồ Bất Quy, cảnh sát lùng tìm, Hồ Bất Quy lại có thể bốc hơi ở nhân gian rồi. Chuyện náo loạn nhiều ngày, lúc này mới dẹp loạn một chút, Hồ Bất Quy lại tự mình trở về. Đối với vấn đề bên bệnh viện, cảnh sát ấp úng, đại khái là khóe mắt hắn sưng đỏ chưa tiêu tan nổi lên tác dụng, đối phương cũng không có hỏi quá gấp gáp, bất quá có ý chờ hắn khôi phục, sau đó tính sổ. Người nhà nghe được hắn trở về, đều lại đây nhìn hắn, không chỉ anh em đi làm đi học nơi khác, ngay cả thân ảnh cha mẹ hắn nhiều năm không gặp cũng không biết từ góc nào địa cầu chạy đến. Quay về đi xem ra ra ngươi một chút, hắn rất lo lắng ngươi. Phụ thân chỉ nói với hắn một câu, chỉ một câu này, Hồ Bất Quy lệ như chảy ra. Hắn ngay từ đầu vẫn do dự, nhưng là bởi vì một câu này, hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình làm lựa chọn chính xác, hắn có người nhà của hắn lo lắng hắn. Chỉ lý do này, là đủ rồi. Nhưng hắn lo lắng Giản, hắn nhớ ngả cách phần tâm tình này, lại nên làm cái gì bây giờ? Lúc lựa chọn cùng tâm tình của mình mâu thuẫn, nên làm cái gì bây giờ? Không có sử dụng ngày nghỉ bệnh viện định cho hắn, Hồ Bất Quy trực tiếp đầu nhập vào công việc bận rộn, Hồ Bất Quy hôm nay, muốn thân hình có thân hình. Làm thịt nướng rèn luyện ra, muốn dáng cao có dáng cao. Được xưng 1 thước 8 kỳ thực 1 thước 7 9 7, công việc bác sĩ nghe lên lại đầy đầu. Hơn nữa sau quá trình mất tích quá mức thần bí trở về làm cho người ta thần bí đến đặc biệt ngứa ngáy, đối tượng lúc trước có chút hảo cảm chủ động cùng hắn tỏ bày không nói, còn thêm rất nhiều người khác ngưỡng mộ. Gocchuyenaudio.com. Nếu như là Hồ Bất Quy trước đây 8 phần thật cao hứng, nhưng bây giờ, Hồ Bất Quy đối với điều này hoàn toàn không cảm giác. Hắn trải qua đến phong phú, nhưng phong phú cũng chỉ là nhật trình biểu của hắn thôi, trái tim hắn, vốn là trống không. Hắn ôm qua đứa bé nhà hàng xóm, nhưng đứa bé này chỉ biết chảy nước miếng nước mũi, so với ngả cách kém xa. Hắn bị người phụ nữ lúc trước có chút hảo cảm ôm qua, nhưng cánh tay mềm mại của đối phương tựa như dây mây, hoàn toàn không phải cái loại cảm giác kiên cố mà an toàn hắn muốn. Hắn càng ngày càng gầy, cơ thể trước thật vất vả luyện ra chậm rãi héo rút xuống, cằm cũng vót đi, nhưng thật ra bởi vì thường thường uống rượu mua say, bụng bia biến mất hồi lâu lại trở về, tất cả mọi người có thể nhìn ra điểm bất thường của hắn, cuối cùng bên bệnh viện bắt buộc cho hắn nghỉ phép. Về đến nhà, chưa kịp không có công việc mà thêm nhiều ra thời gian rỗi dầu dĩ thế, nhưng đứa em gái lại mang theo bài tập nghỉ hè giá lâm. Vì vậy cuộc sống xoay chuyển quanh đứa em gái lại bắt đầu. Em gái vốn là thiếu nữ không thời gian điển hình, vận động chính là đi dạo phố hợp lại, trò tiêu khiển còn lại là tivi lên mạng. Hắn bị em gái buộc cùng nhau xem thật nhiều tivi kịch chưa bao giờ xem, các loại đề tài, phim trinh thám động não, phim hành động động hai mắt, còn có phim tình yêu động cảm tình. Nam nữ trên tivi yêu chết đi sống lại, Hồ Bất Quy lại càng xem càng hoang mang, hắn là yêu Giản không sai, nhưng cũng không như vậy lăn qua lăn lại a, chẳng lẽ cảm tình hắn đối với Giản không phải yêu? Hắn đem bệnh trạng của mình đổi thành gì đó đó cùng đứa em miêu tả một chút, sau đó hỏi ra nghi vấn bản thân. Như vậy đương nhiên là yêu rồi, sách, yêu rồi bỏ chạy còn đem nguyên nhân quy đến trên người người nhà bằng hữu, thật sự là dối trá muộn tao. Đứa em ngẩng đầu bắt chéo chân làm ra kết luận, muộn tao là âm dịch của tiếng Anh, man sâu, từ lưu hành trong giới trẻ ti kiêu, muộn tao là chỉ người bề ngoài tỉnh táo, trầm mặc mà thực tế có nhiều tư tưởng cùng nội hàm. Loại người này không dễ dàng biểu đạt cùng lộ ra ngoài hỉ nộ ái ố cùng tình cảm biến hóa, nhưng trong trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt thường thường sẽ biểu hiện ngoài dự đoán mọi người. Loại biểu hiện này có thành phần sâu nhất định, nhưng trình độ nhất định cũng phản ánh hoạt động nội tâm chân thật. Muộn tao, Hồ Bất Quy nghe được một từ không biết, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Đứa em gái nghiêng liếc hắn một cái, nhàn nhàn nói. Chính là như ngươi vậy. thiếu chút nữa tưởng rằng bị xem thấu tâm tư, Hồ Bất Quy làm tịch uống một ngụm nước, lại cùng em gái tiếp tục xem tivi, chứng kiến người phụ nữ trong phim vì người nhà nhịn đau rời đi người yêu đau khổ gần chết, em gái một cái bộc đập lên bàn. Dối trá, muộn tao, Hồ Bất Quy sợ đến tiểu can run rẩy, ta cảm giác được cô ấy làm rất đúng. Người nhà cô ấy vốn là chính phái nhân sĩ, đối phương là ma đạo giáo chủ thật sự không xứng. Cái kia đồ đần, bộ dạng cô ấy như vậy, cho dù trở về cũng không vui, thật sự là thân nhân bằng hữu cô ấy chứng kiến bộ dáng cô ấy sẽ vui vẻ sao? Tốt hơn hết là cùng ma đầu kia bỏ trốn, làm cho người nhà bằng hữu tâm lý có sức sống tinh thần mắng cô ấy, thuận tiện còn có thể vì võ lâm diệt trừ một đại ma đầu công lớn nhất kiện. Ta nếu là người phụ nữ đó, nhân tiện lập tức viết một phong thư, mang tiền bạc cùng người đàn ông kia bỏ trốn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ba mẹ người phụ nữ đó đều lớn tuổi. Phi, hai người cha mẹ suốt ngày lên cao xuống thấp trong võ lâm dung trời chuyển đất của cô ấy sao? Nhìn so với cô ấy còn có thể sống lâu vài thập niên. Huống chi người phụ nữ đó còn có một đống đệ em trai em gái, dưỡng để trưng hả? Em gái thanh âm càng lúc càng lớn. Nhưng làm cho em trai em gái chiếu cố cha mẹ chẳng phải là trốn tránh trách nhiệm. Hồ Bất Quy thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chiếu cố cha mẹ vốn là trách nhiệm từng đứa con, căn bản không tồn tại cái gì thay thế có được hay không anh hai ngài làm đã lâu, đầu óc mụ rồi. Mẹ không phải đã nói, nuôi đứa thứ nhất là mới mẻ, là món đồ chơi, nuôi con chơi đùa sau đó thuận tiện cho người làm thuê chiếu cố, đứa thứ hai là đầu tư, chờ tăng giá trị, đứa thứ ba là thêm vào đầu tư bổ sung công năng bảo hiểm, dùng để dưỡng già. Người bất quá là đứa con trai mẹ ham muốn mới mẻ sinh hạ, làm nửa làm ngựa cho bà ấy nhiều năm như vậy, như thế nào còn chưa muốn rời đi hả, ta mới là bảo hiểm của mẹ, hiểu không? Một viên đậu phộng bị cái tay tuyết trắng của em gái vứt lên, chuẩn xác rơi vào trong miệng Hồ Bất Quy. Bị em gái nói nghẹn không nói gì, đúng lúc nhạc cuối phim tivi vang lên, Hồ Bất Quy lúc này mới xám xịt quay về phòng ngủ. Hồ Bất Quy ngổn ngang nằm ở trên giường có điểm tức giận, lại có điểm giải thoát. Làm anh hai mệt như vậy còn không lấy lòng, thật con mẹ nó thất bại. Chính mình phải như hầu hạ ngoài cửa, nếu như hầu hạ giản đã sớm cảm kích rơi nước mắt rồi. Vì vậy lại nghĩ tới người đã sớm hạ quyết tâm quên. Ngoài cửa đứa em gái bắt đầu lớn tiếng cất cao giọng hát ca, một bên hát không tính còn kéo nát cổ họng hát. Ca không khó nghe, nhàn rỗi không có việc gì Hồ Bất Quy vì vậy nằm ở trên giường nhắm mắt lại lẳng lặng nghe. Ca từ vốn là hát như vậy, chỉ có ngươi liên quan tới ta, cái khác ta cũng không trông nom. Như thế nào có thể, ta còn có mẹ cha em trai em gái phải chăm sóc, sau này còn phải lấy vợ sinh con, người liên quan tới ta rất nhiều, như thế nào có thể cái gì cũng không trông nom. Mặc dù lời ngoài cửa đã minh xác nói ta xen vào việc của người khác rồi. Toàn bộ trên thế giới ngươi đẹp nhất ánh mắt để cho lòng ta an. Đùa phải không, cái tên giản kia nếu nói đẹp trên thế giới sẽ không có người quái dị rồi, ta nếu cảm giác được hắn đẹp kia mới là hai tròng mắt ta rút gần, bất quá. Bất quá bộ dáng tên kia biến thành hình người có vẻ trông không tệ. Thật sự trông không tệ, toàn bộ thế giới người ấm áp nhất bả vai để cho lòng ta an. Nghĩ đến lúc qua tại khuỷu tay giản an tịnh ấm áp, Hồ Bất Quy không nói gì. Như vậy lưu luyến nhiều yêu thích, không có người ta không quen. Chính mình bây giờ loại cảm giác này. Có hay không đã bảo không quen, như vậy lưu luyến nhiều yêu thích, không có người ta cỡ nào cô đơn. Đúng rồi, từng ngày không có rượu liền ngủ không được, cái loại cảm giác rét lạnh này, nguyên lai chính là cô đơn. Ngây ngốc nhìn ngươi một đêm, thấy thế nào cũng không cảm giác phiền. Những lời này nghe lên rất ngốc, nhưng buổi tối kia chính mình không phải là như thế này sao, ngây ngốc nhìn chằm chằm giản, nhìn cả một đêm, nếu không thấy phiền, còn oán giận ông trời sáng quá sớm. Không có người ta làm sao bây giờ, không có người ta làm sao bây giờ. Đến nơi đây, trong tai Hồ Bất Quy đều nghe không được cái gì nữa, chăn mền kéo lên, phụ qua đầu, Hồ Bất Quy không tiền đồ trốn ở bên trong khóc. Gocchuyenaudio.com. Hắn muốn trở về, muốn cùng ma đầu chân trời góc biển của hắn, nhưng là, hắn bây giờ lại như thế nào cũng trở về không được. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đêm tối, Hồ Bất Quy thờ ơ bị em gái đánh dậy làm cơm tối. Hình như không có chứng kiến hai mắt sưng đỏ của hắn, em gái chỉ là sai khiến làm này làm nọ, so với bình thường còn quá phận, dĩ nhiên một hơi điểm bảy món. Một bên sắt hành tây một bên chảy nước mắt, Hồ Bất Quy oán hận nghiến tên em gái. Nhưng thanh âm em gái lại đột nhiên long trời lở đất từ phòng khách truyền đến. A, anh hai mau tới a, tức giận ao nước mắt nhưng lại không cẩn thận đem mảnh vỡ hành tây mặt vào hai tròng mắt, Hồ Bất Quy chảy lệ chạy ra. Làm gì, lấy khăn cho ta, đột nhiên, hắn không nói, hình ảnh trên tivi làm cho hắn hoàn toàn chấn kinh rồi. khủng long a, lão muội phát điên thét bên tai hắn bùng nổ một cái đại lôi. Hồ Bất Quy mở rộng miệng, dao phay trong tay thoáng cái rơi trên mặt đất, đập ngón chân chính mình cũng không thốt một tiếng, nhưng thật ra em gái bị hắn sợ hãi, bối rối đem hắn đẩy lên ghế salon cưỡi tất, em gái vẻ mặt lo lắng đánh mặt ca ca. Anh hai, ngươi không sao chứ, ta không nên gọi ngươi, biết rõ ngươi sợ nhất khủng long, đáng chết ta, đều do ta khi còn bé không phải kéo ngươi xem phim kỳ Jura gì gì đó. Đối với ngươi không biết ngươi nhát gan như vậy a, ai biểu ngươi thoạt nhìn chấn định như vậy a, ta biết ngươi đêm đó sợ đến khóc cả đêm a, lời nói yếu điểm của đứa em bị cái lỗ tai Hồ Bất Quy một mực loại bỏ, trong mắt Hồ Bất Quy chỉ còn lại có thân ảnh trên tin tức là giản. Không sai, là giản, MC cuối cùng nhắc nhở cư dân xuất ngoại chú ý an toàn, phát hiện mục tiêu khả nghi lập tức báo cảnh sát. Sau đó tin tức mới biến vào, dưới lầu có còi cảnh sát trải qua, hết thảy, đều nói rõ kia không phải mộng. Không phải mộng, Hồ Bất Quy vọt đứng lên, chân trần còn chưa mặc tất chạy đến ban công, ngăn tiếng nói giống to. Giản, thanh âm giản, chiên, kéo đã lâu tựu thành, tiện, giản, hàng xóm bốn phía lập tức đều mở cửa sổ. Này, người nào không biết điều, mắng ai đây? Hồ Bất Quy xám xịt lùi về phòng khách, chống ngực cũng rốt cuộc không cách nào bình phục, hắn tâm lý vừa mừng vừa sợ, sau đó chính là sợ hãi, tin tức cũng bá ra cái kia. Vạn nhất cái kia cái gì đặc công bộ an ninh quốc gia xuất động làm sao bây giờ? Kia gì gì vũ khí laser, kia gì gì tên lửa? Giản một con tiểu khủng long, chống đỡ được sao? Hồ Bất Quy vì vậy bắt đầu cấp bách xoay quanh, hắn muốn lao xuống lầu, lại bị em gái ngăn cản, em gái tưởng rằng hắn là sợ hãi khủng long, khó được ôn nhu an ủi hắn, tay cầm gậy bóng chảy mạnh vỗ ngực, nói nhất định trắng đêm không ngủ thủ đại môn, lấy an toàn bảo vệ anh. Hành động của em gái làm cho Hồ Bất Quy cảm giác được buồn cười vừa tức giận, chính mình trong mắt nó chỉ lá gan nhỏ thôi. Hắn ngay cả răng khủng long cũng nhổ qua. Ban đêm, ngoài cửa sổ gió lớn, đang muốn đóng cửa sổ trong bóng tối, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên nắm lấy cổ tay Hồ Bất Quy, vừa định muốn kêu to, đột nhiên. Thân ái, không quý, quý, trong bóng tối, thanh âm trầm thấp buồn bã nói, dưới ánh trăng, đối phương tóc bạc cùng đồng tử màu bạc giao tương sáng chói. Hồ Bất Quy vì vậy cười, kéo lấy tóc bạc thật dài của đối phương, kéo đối phương đến cùng mình tiếp hôn. Vốn là không về, vui, mới đúng, đồ đần. Góc truyện audio.com. Hồ gia muội muội ngoài cửa tay cầm gậy bóng chảy miệng chảy nước miếng ngủ say sưa, nàng muốn phòng ngự chính là nhân vật cũng chưa đi cánh cửa hết lần này tới lần khác đi cửa sổ, an toàn lão ca nàng không thành vấn đề, đối phương muốn là trinh tiết lão ca nàng. Ngày thứ hai Hồ muội muội tỉnh lại, trong phòng ngủ trống rỗng của anh hai, bốn chữ to. Bỏ trốn theo trai, đã chế lại cho thú vị, trên giấy tờ giấy kiêu ngạo tung bay, không rõ cho nên Hồ muội muội suy nghĩ một chút càng thêm kiêu ngạo cười. Tựa vào sau lưng giản, Hồ Bất Quy nhìn đối phương chuyên chú điều khiển máy bay chuyên chờ cảm thấy hạnh phúc, nhìn giản một bên đọc sách một bên nhàn nhã điều khiển máy bay, thỉnh thoảng còn cọ sát lại đây hôn nhẹ chính mình, Hồ Bất Quy cảm khái. Ta cũng không biết ngươi còn có hộ chiếu máy bay, chỗ các ngươi nguyên lai còn có máy bay kích thước khủng long a, lại tiếp cận liếm Hồ Bất Quy một cái, giản hạnh phúc nói. Là có máy bay kích thước khủng long không giả, bất quá cái kia quá lớn ta trộm không được a, hơn nữa ta không có hộ chiếu máy bay, cái kia rất khó khảo, rất ít khủng long có. Hà, Hồ Bất Quy nghe vậy sừng sốt, hắn cảm giác được chính mình hình như nghe được mấy chữ không nên có. Cho nên ta đây là không có bằng điều khiển. Thanh âm ngọt ngào của giản cùng âm chất trầm thấp của hắn hoàn toàn không hợp. Hồ Bất Quy một chút di ong rơi, vọt đứng lên, hai tay dùng sức đem đầu giản vặn nhìn về phía trước. Không có bằng điều khiển ngươi còn dám một bên điều khiển một bên xem sách tiêu khiển. Ngươi không muốn sống ta còn muốn a, không được, ta xem chính là sách dạy điều khiển a, không thể không xem. Ngươi đây là trái phép a, Hồ Bất Quy từ ngữ tận cùng. Cái kia, ta còn vị thành niên, pháp luật không có cách nào khác truy cứu. Tiếng như mũi kiến, là thanh âm giản. Vị thành niên, nghe một từ thế, Hồ Bất Quy di ong rồi, hoàn toàn di ong rồi, ngây ra như phổng đứng ở trước giản vẻ mặt cười ngọt ngào nhìn chính mình, thân thể chậm rãi nhuyễn xuống. Giản khom thắt lưng, lo lắng đẩy đẩy hắn, nghĩ muốn đem hắn nâng dậy, nhưng Hồ Bất Quy lại tựa vào không đứng dậy, dựa vào bắp chân kiên cố của cơ thể giản, Hồ Bất Quy thở dài. Thiết, không phải là không có bằng điều khiển sao? Không phải là bắt cóc vị thành niên sao? Lão tử còn bị vị thành niên bắt cóc đây. Này, ngươi hảo hảo nhìn phía trước cho ta, làm nếu tốt trở về liền làm tình. Không để ý tới phản ứng sau khi giản nghe được hắn nói, Hồ Bất Quy ngâm nga hát đúng là bài ca ngày đó ngoài cửa, hắn đột nhiên nhớ tới phần cuối bài hát ngày đó tựa hồ là như vậy sướng. Đáp ứng ta đừng phân tán, đáp ứng ta, đừng phân tán. Được rồi, chỉ cần không hề phân tán, như vậy, đi nơi nào, như thế nào đi, đều là giống nhau rồi. Hồ Bất Quy nhắm mắt lại, bàn tay đặt ở trên bụng bia đã biết bao ngày đi ra vào quán rượu, hắn có điểm mệt mỏi. Hắn muốn bù đắp tinh thần, sau đó lúc đến lục địa trước tiên cùng con khủng long bên cạnh này ân ái, tỉnh táo ân ái. Dựa vào chân đối phương, Hồ Bất Quy an tâm ngủ, dưới lòng bàn tay hắn, trên cái. Bụng bia, có chút gồ lên, nếu như lúc này ngươi cầm ống nghe để vào, sẽ nghe được tiếng động yếu ớt lưu luyến nhiều yêu thích. Vì vậy, sẵn sàng chúc mừng Hồ đồng học lại thai giáo thành công. Khách chương.